Tu tiên chi phế sai. Chương 53, góc truyện audio.com. Kiếm tu ngưng mạch trung kỳ này không phải là người kỳ khế ước ngu ngốc kia. Gã chính là thuộc hạ lâu nhất của Ti phu nhân, tên là Quyết Thắng. Quyết Thắng theo Ti phu nhân gần hơn 10 năm, ăn ý và phối hợp giữa hai người không phải người bình thường có thể hiểu. Cho nên Ti phu nhân đưa ánh mắt qua, Quyết Thắng hiểu ý của nàng. Lập tức vừa đi vừa lui đồng thời cẩn thận không làm cho Kim Sư Hồng chú ý. Nhưng bởi vì một lần công kích thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Đủ dùng 3 lần, Quyết Thắng mới đi ra khỏi địa bàn gầm rú của Kim Sư Hồng. Dịch Nhiên lúc này dứt khoát tránh thoát móng vuốt của Kim Sư Hồng đánh về phía hắn. Sau đó vẻ mặt công kích như thường, làm trễ nãi thời gian lâu như vậy. Phó Tu Vân cũng sẽ không bị kiếm tu này đuổi kịp. Mặc dù nói hắn cảm thấy Phó Tu Vân chắc là có thể ứng phó kiếm tu này. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút bận tâm. Hy vọng, Phó Tu Vân có thể ở trên thực lực nghiền ép kiếm tu này đi. Mặc dù hắn cảm thấy có hơi không quá khả thi. Vào lúc này trái ngược với chất vật và áp lực của Dịch Nhiên bên kia. Phó Tu Vân hiển nhiên là buông lỏng hơn. Đã không còn ở khu trung tâm của Kim Sư Hồng đơn giản đâu cũng đặc biệt khiến Phó Tu Vân cảm thấy thuận mắt. Chẳng qua lúc này khẳng định không phải ngắm phong cảnh. Phó Tu Vân lấy ra ngọc bài tham linh trong tay trực tiếp dùng cách nhanh nhất hữu hiệu nhất tìm kiếm tâm bảo vật trong huyễn vụ. Rất nhanh ngọc bài tham linh liền có phản hồi. Ở trên ngọc bài Phó Tu Vân có thể thấy rất rõ ở phía dưới bên phải cũng chính là vùng phía tây nam lúc này đang có một điểm nhỏ màu đỏ bắt mắt bị. 3 điểm nhỏ màu xanh biếc và mười mấy điểm nhỏ màu vàng bao quanh. Kia hẳn là bọn Dịch Nhiên và Kim Sư Hống. Chẳng qua khiến Phó Tu Vân nhịn không được hơi nhướng mày chính là. Ngoại trừ mấy điểm nhỏ gom lại cùng nhau. Còn có một điểm nhỏ màu đỏ đơn độc đang nhanh chóng chạy tới về phía bên y, gần như không cần nghĩ như thế nào. Phó Tu Vân biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy y nhìn điểm nhỏ lục sắc cực kỳ bắt mắt ở phía đông nam ngọc bài trực tiếp ngồi phi thảm đào mệnh vọt tới. Bởi vì Kim Sư Hồng đối với y có sát ý linh lực lại vô cùng cao. Cho nên mới là một điểm màu đỏ, mà ba người Dịch Nhiên và y là hữu phương nên là màu xanh biếc. Về phần những màu vàng kia, tự nhiên là có linh lực nhưng đối với y không thế nào tồn tại hữu hảo. Bạn bè tốt, bản thân Phó Tu Vân trên ngọc bài, trái lại so với ba người trên ngọc bài kia sinh ra một sắc thôi. Mà y sở dĩ khẳng định đi về phía đông nam kia như vậy. Bởi vì mặc dù đồng dạng đều là điểm nhỏ, nhưng điểm nhỏ màu xanh biếc này so với ba người Dịch Nhiên cộng lại cũng lớn hơn. So với điểm màu đỏ của Kim Sư Hồng kia cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên, linh lực này rất mạnh, từ đó đối với y vừa không có sát ý có 9 phần 10 không phải chỉ có một mình ý thức bảo vật hoặc là yêu đan. Trên thực tế y nghĩ cũng không kém là bao nhiêu. Lúc Phó Tu Vân ngồi phi thảm đào mệnh đi tới nơi điểm nhỏ đánh dấu màu xanh biếc. Cả người đều cảm thấy rất thần thanh khí sảng. Vùng địa phương này linh lực thuộc tính mộc thật sự là nồng nặc, khiến y trực tiếp cảm thấy rất là hưởng thụ. Phó Tu Vân quan sát qua loa đã chọn một cây khô đằng. Cây mây, đi tới, cây khô đằng mặc dù thoạt nhìn đã chết, nhưng xung quanh đây ngoại trừ nó thì không còn có những thứ tồn tại khác có thể tụ tập được linh lực nồng nặc như vậy. Nhìn gốc cây khô đằng này, trái lại Phó Tu Vân có chút gặp khó khăn. Y phải cùng gốc khô đằng này câu thông như thế nào? Nếu nó có thể báo mộng cho hồ lộ, bản thân nó nhất định là mở linh trí đi. Vì sao đến giờ nó còn chưa có động tĩnh gì? Phó Tu Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắm hai mắt lại nỗ lực dùng linh thức của mình câu thông với nó. Kết quả linh thức tra xét trở về là gốc khô đằng trước mắt này căn bản là một gốc cây chết. Hoàn toàn không có bất kỳ linh lực, Phó Tu Vân nhăn mi lại. Điều đó không có khả năng nha. Vừa lúc đó, một trận tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Phó Tu Vân không hề nghĩ ngợi trực tiếp triệu hồi tiểu xà đàn ra công kích. Đồng thời tự mình lui về sau một bước xoay người lại. Vừa vặn thấy tiểu xà đàn đem công kích của kiếm tu kia tách ra. Đồng thời khiến linh kiếm bổn mạng của kiếm tu kia bị thương.